Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Sẽ không thỏa mãn mong muốn của cô Lê Nhật Linh cố ý thúc đẩy. Tần San San làm việc cũng thuận lợi hơn. Trong khóa học thai giáo, dù là vô tình hay cố ý thì cô luôn luôn sẽ gặp Tần San San. Lê Nhật Linh cũng đều phối hợp với lời nói của cô ta mà nói tiếp. Tần San San còn cảm thấy bản thân mình rất lợi hại. Kỹ xảo nói chuyện của bản thân có thể dụ dỗ được Lê Nhật Linh nói rất nhiều. Nhưng mà Tần San San cũng biết, Lê Nhật Linh được Lâm Quân bảo vệ rất chặt chẽ. Trước kia bởi vì chuyện của video và bức ảnh, đã tiến hành áp chế các đơn vị truyền thông lớn. Kiên quyết không cho phép ở dưới tình huống Lê Nhật Linh không biết mà đưa tin tức lên trang báo. Bây giờ, những tâm tư nhỏ này của cô ta, đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc mà gửi cho đám nhà báo đó. Tần San San là người thích tụ tập náo nhiệt. Lúc mấy người phu nhân cùng tụ họp lại một chỗ, cùng ngồi với nhau đánh mạt chược, uống trà. Cô A tùy tiện nói một chút cũng đã có thể đem chuyện của Lê Nhật Linh truyền ra ngoài một đồn 10. 10 đồn 100, tin đồn hôn nhân của Lê Nhật Linh và Lâm Quân không vững chắc. Rất nhanh liền sẽ ly hôn. Nhanh chóng được đồn thổi. Bàn tán xôn xao ở trong giới thượng lưu. Tuy rằng không thấy báo chí đãng, nhưng mà những người sống trong cùng một tầng lớp xã hội đều đã nghe được chuyện này. Còn có người vậy mà thật sự lấy hết can đảm đi tặng phụ nữ cho Lâm Quân. Lâm Quân lạnh mặt, đuổi người phụ nữ đó đi. Tìm người hỏi thì mới biết là có tin đồn như vậy. Nhưng thời gian này anh có quá nhiều việc. Còn mang theo thư ký nữ đi tham dự các loại yến hội không phải là bởi vì đối nghịch với Lê Nhật Linh. Cũng không phải là để chọc tức cô. Mà là bởi vì anh thật sự không có lựa chọn nào khác. Lễ nghỉ cơ bản phải làm được. Các đối tác khác đều mang theo bạn nữ đi cùng. Lâm Quân không thể đi một mình được. Thái độ của Lê Nhật Linh đối với anh vốn là lạnh nhạt đến cực điểm. Hơn nữa bây giờ trong bụng cô đang mang thai hai đứa bé. Lâm Quân chỉ có thể tìm người khác cùng đi với mình. Trước kia, Lâm Quân với Lê Nhật Linh nhiều lần sâu ân ái. Rắc thức ăn cho chó. Nhưng mấy tháng gần đây lại không thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng với nhau. Anh còn mang theo người phụ nữ khác đi tham gia yến hội cuối cùng. Tin đồn nói hai người sắp ly hôn càng ngày càng rầm rộ lên. Kết quả mọi người đều lầm tưởng ý của Lâm Quân là ngầm thừa nhận tin đồn này. Còn có công y truyền thông liều lĩnh, to gan, lén lút chụp bóng lưng của Lâm Quân với thư ký nữ. Rồi đăng lên cả một trang đầu của tạp chí. Trong phòng làm việc, Lâm Quân dựa lưng vào ghế ra. Nhìn tạp chí đang cầm ở trong tay. Nhìn lướt qua trang bìa. Anh cong môi cười chế nhạo. Chào phúng, Lê Nhật Linh vì muốn ly hôn mà thật đúng là đã dốc hết mưu kế của mình rồi. Bây giờ còn đã biết lợi dụng dẫn dắt hướng phát triển của dư luận để trải đường cho mình. Còn anh thì đương nhiên sẽ không thỏa mãn mong muốn của cô. Ly hôn, tuyệt đối không có khả năng này. Lê Nhật Linh là của anh. Cả đời này của cô đều là của anh. Cửa phòng làm việc đang mở. Trợ lý Lưu vẫn rất thức thời mà đứng ở cửa gõ vài cái vào khung cửa. Vừa biết làm việc, vừa hiểu biết, biết điều. Đây là nguyên nhân mà trợ lý Lưu vẫn luôn được ở lại bên cạnh Lâm Quán. Lâm Quân tiện tay ném tạp chí sang một bên. Hai chân thon dài, đẹp đẽ, tao nhã vắt chéo lên nhau. Vào đi, trợ lý Lưu đặt túi giấy Grab lên trên bàn của Lâm Quân. Tổng giám đốc Quân, đây là văn kiện mà bệnh viện đưa tới. Nói là anh vẫn luôn không y lấy, cũng không có gửi cho bọn họ tin tức gì. Nên bên đó bèn tự đưa ra quyết định là đưa đến cho anh. Lâm Quân xoa ấn đường. Gần đây hai bên công ty đều bận. Anh thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Cứ đặt ở đó. Cậu đi ra ngoài đi. Trợ lý Lưu lại vẫn chưa rời đi. Nhìn Lâm Quân nói. Đúng rồi. Ông ở bên nhà họ Lâm nhờ tôi nhàn cho anh. Bảo anh tối nay trở về nhà ăn cơm. Cha của tôi. Vâng, biết rồi. Trợ lý Lưu cung kính chào rồi đi ra ngoài. Lâm Quân duỗi cánh tay dài. Động tác tao nhã. Cầm lấy túi văn kiện ở trên bàn. Tháo sợi dây buộc ở bên ngoài túi ra. Rồi lấy ra một sấp văn kiện ở bên trong. Nhìn ra được bác sĩ thực sự rất để tâm. Đều cẩn thận. Tỉ mi giữ lại hết tất cả các bản đánh giá và phân tích trong suốt quá trình. Đương nhiên, tờ kết quả giám định không thể thiếu nhất cũng có ở đây. Cách chương.